Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, ngũ hành viên mãn. Từ thu hoạch được Mộc Chi Chân Nguyên ngày đó trở đi, Cổ Mộc thường xuyên đang suy nghĩ nếu có một ngày, ngũ hành đều đủ, đến tột cùng sẽ mang đến cái gì không giống biến hóa. Bây giờ, hắn đã đến gần vô hạn, khoảng cách ngũ hành viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Đáp án này hẳn là rất nhanh liền sẽ công bố, xếp bằng ở đại địa chi tường trung. Cổ Mộc thu liễm tâm tình kích động, bắt đầu chân chính câu thông bị luyện hóa thổ chi chân nguyên. Đi qua luyện hóa chân nguyên, đã mất đi đã từng ngang ngược, trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Luyện hóa độ khó cũng giảm xuống không ít. Bất quá, dù sao cũng là thổ chi chân nguyên, cũng là duy nhất thiếu khuyết thuộc tính ngũ hành một trong. Cổ Mộc muốn thuận lý thành chương luyện hóa, sẽ không quá dễ dàng. Cơ thể bên trong, vùng đan điền kia một đoàn tinh khiết thổ chi chân nguyên lóe ra quang trạch. Cổ Mộc thi triển tâm hỏa đem hắn bao phủ, sau đó ý niệm bắt đầu câu thông. Khối không khí bên trong ẩn chứa mặt khác ba loại chân nguyên càng không ngừng nhảy lên. Hiển nhiên tại khát vọng, chủ nhân có thể đưa nó luyện hóa, chân chính hình thành ngũ hành tương sinh tương tức tình trạng. Tâm hỏa đem thổ chân nguyên bao phủ, theo ý niệm cùng ngũ hành chân nguyên quyết vận chuyển lên bắt đầu luyện hóa. Một đoàn đoàn thật nhỏ như tia chân nguyên bị phân hóa ra, sau đó dung nhập khối không khí bên trong. Toàn bộ quá trình, Cổ Mộc đều vô cùng cẩn thận. Dù sao những này theo võ thần đỉnh phong cường độ luyện hóa mà đến thổ chi chân nguyên quá hy hữu. Nếu là có cái sơ suất lãng phí hết, vậy liền quá thao đản. Cuối cùng, đi qua dài đến mấy giờ luyện hóa, dung nhập chân nguyên trong khí xoáy thổ chi chân nguyên chậm chậm bay ra, rơi vào vùng đan điền một góc nào đó, hình thành thổ chi thật nguyên chủng tử. Bất quá chỉ có lớn chừng hạt đậu, cường độ cũng chỉ có võ đồ cấp bậc. Đối với nhỏ yếu như vậy thuộc tính, Cổ Mộc cũng không hề để ý. Hắn bây giờ có được đại địa chi tường, vật này nội bộ ẩn chứa thổ thuộc tính cực kỳ bàng bạc. Một khi chính thức có được thổ chi chân nguyên, hoàn toàn có thể hấp thu, tại thời gian nhanh nhất đạt tới đỉnh phong. Trong đan điền kia một đoàn dịu dàng ngoan ngoãn thổ chi chân nguyên triệt để bị luyện xong, hình thành thật nguyên chủng tử cũng tại hình thái lớn hơn một vòng, cuối cùng bỗng nhiên di động, dung nhập 6 loại chân nguyên hình thành luồng khí xoáy chung. Ông thổ chi chân nguyên tiến vào trong khí xoáy, 6 loại thuộc tính bắt đầu run rẩy, phảng phất đang hoan hô nhảy cẫng. Thủy hỏa kim mộc thổ tiến hành cùng lúc dưỡng dục, dĩ thành vạn vật. Ngay tại thổ chi chân nguyên dung nhập luồng khí xoáy trở thành trong đó một phần từ thời khắc, Cổ Mộc thức hải bỗng nhiên nhớ tới một đạo nặng nề thanh âm. Chợt, hắn liền cảm giác được luồng khí xoáy bắt đầu càng không ngừng xoay tròn. Theo tốc độ tăng tốc, hắn càng là phát hiện, nguyên bản chỉ có võ đồ cường độ thổ chi chân nguyên đang không ngừng biến cường. Chỉ chốc lát công phu liền đạt tới võ sư cấp bậc. Hẳn là ngũ hành viên mãn về sau, có thể kéo theo thổ chi chân nguyên tự hành đề cao cường độ. Cổ Mộc âm thầm kinh ngạc, bất quá lại là mừng rỡ không thôi. Hắn ngay từ đầu dự định có được thổ chi chân nguyên về sau, thu lấy đại địa chi tường thuộc tính từ đó đề cao. Bây giờ xem ra, cái này trình tự ngược lại là giảm bớt. 7 loại luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn, thổ chi chân nguyên cường độ cũng lại không ngừng đề cao. Cuối cùng, tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ liền đạt tới võ thánh hậu kỳ cường độ. Làm thổ chi chân nguyên cùng Cổ Mộc cảnh giới ngang hàng về sau, trong đan điền tràn vào bàng bạc tu vi, nguyên bản một mực trở ngại tấn cấp bình chướng đúng là bị hắn đánh nát. Đến tận đây hắn cũng chân chính đạt tới võ thần phía dưới cảnh giới tối cao võ thánh đỉnh phong. có thể đột nhiên tấn cấp là bởi vì thu hoạch được thổ chi chân nguyên, đồng thời cường độ đạt tới đẳng cấp giống nhau tình trạng. Mà ở bước vào võ thánh đỉnh phong về sau, cổ mộc tu vi tăng trưởng cũng không có đình chỉ, vẫn tiếp tục đi cao. Ha ha, hậu thổ cảm giác được đại địa chi tường bên trong đột nhiên hiện lên cường thế khí tức. Lập tức hoảng sợ nói, tiểu tử này muốn tấn cấp võ thần. Lộn xộn, thổ anh kiêm khí linh hậu thổ có chút theo không kịp tiết tấu. Dù sao gia hỏa này mới vừa rồi còn là võ thánh hậu kỳ. Làm sao chỉ chớp mắt đã đột phá đến võ thánh đỉnh phong. Đồng thời có tấn cấp võ thần khả năng. Tin đồn ngũ hành viên mãn về sau, đạt tới tương sinh tương tức, võ đạo liền sẽ có lấy một lần chất nhảy vọt. Chẳng lẽ gia hỏa này thật đem khôn địa thổ chi chân nguyên cho luyện hóa rồi? Hậu thổ càng nghĩ càng là khó mà bình tĩnh. Mẹ, vừa mới tỉnh lại, làm sao liền đụng phải như thế một cái quái vật đâu? Chấn kinh thì chấn kinh, hậu thổ còn không có triệt để rối loạn tắc lòng. Nếu như tiểu tử này thật muốn tấn cấp võ thần, không tuyển chọn đi ngoại giới mà là tại nơi này, một khi khí thế đạt tới cực điểm, pháp khí tất nhiên sẽ bị tác động đến bị hao tổn, nghiêm trọng là vỡ nát, đến lúc đó chính mình liền ợ ra rắm. Thế là vội vàng hét lớn, muốn tấn cấp nhanh đi ngoại giới, đừng ở chỗ này. Cổ mộc đang chìm ngâm ở tu vi không ngừng đề cao mỹ diệu tư vị chung, chợt nghe hậu thổ thanh âm, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó thu hồi ý niệm, trở về tạo vật chi thành. Khi hắn vừa mới mở mắt ra, lại phát hiện Long Linh chính ngạc nhiên nhìn xem chính mình. Cổ mộc, Long Linh nhìn chằm chằm hắn, sau đó có chút khó có thể tin nói, thân thể của ngươi. Cổ mộc vội vàng cúi đầu xuống, phát hiện giờ này khắc này, toàn thân mình tản mát ra hào quang óng ánh, mà tại phần bụng vị trí, hiện ra 5 cái viên cầu hình dạng vầng sáng, nhan sắc theo thứ tự là ngũ hành chi sắc, đây chính là ngũ hành viên mãn. Cùng lúc đó, cổ mộc phát hiện không đơn thuần là ngũ hành vầng sáng không hiểu xuất hiện, liền ngay cả thể nội cũng đang điên cuồng tuôn ra cường thế ngũ hành chi khí. Tầng thứ 10 bên trong không gian sớm đã tràn ngập nồng đậm 5 loại thuộc tính. Cha, mẹ, thật thoải mái, đứng tại hai người bên cạnh nhỏ Đoàn Đoàn, đột nhiên phấn khởi la lên ra. Đồng thời nguyên bản chỉ có võ sư sơ kỳ tu vi thì đang điên cuồng đề cao. Cuối cùng đúng là một nháy mắt, đạt tới võ sư đỉnh phong. Cổ mộc thấy thế, trong mắt đều trừng ra ngoài. Làm sao có thể, mới 5-6 tuổi lớn tiểu gia hỏa, thế nào biết nhảy cấp đâu? Cổ mộc cũng không biết, làm ngũ hành viên mãn một khắc này, khi hắn có tấn cấp võ thần dấu hiệu thời điểm, phát tán ra thuộc tính ngũ hành cực kỳ bàng bạc các loại nồng đậm. Thân ở tầng thứ 10 Đoàn Đoàn cảm nhận được cỗ khí tức kia. Tu vi cũng lại điên cuồng đề cao. Tiền nhiệm người chấp pháp từng đem hy vọng ký thác hắn ngũ hành viên mãn, là bởi vì một khi đạt tới loại tình trạng này, liền sẽ bộc phát ra cường thế thuộc tính ngũ hành, từ đó bổ sung càng lúc càng thiếu thiên địa thuộc tính, tu sửa bị phá hư thiên địa cân bằng. Tạo vật chi thành diện tích cùng Thượng Vũ Đại Lục so ra cực kỳ nhỏ, làm cổ mộc vừa mới viên mãn, phóng thích thuộc tính ngũ hành đều ngưng tụ ở đây, nồng đậm trình độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nếu như dùng số lượng đại biểu Thượng Vũ Đại Lục thuộc tính nồng độ, có thể dùng một lần đại biểu, mà lúc này thời khắc này tạo vật chi thành tầng thứ 10. Hắn thuộc tính nồng độ ít nhất là gấp 100 lần hoặc là cao hơn. Vừa cùng 100, chênh lệch to lớn, Đoàn Đoàn đưa thân vào đây. Trước một bước hấp thu nồng độ kinh khủng thuộc tính, luân phiên đề thăng cũng là tình có thể hiểu. Liền ngay cả đứng ở bên cạnh, tu vi đạt tới võ thánh hậu kỳ Long Linh, chân nguyên trong cơ thể cũng lại điên cuồng đề cao. nhất là cảm nhận được kia ẩn chứa chân nguyên thuộc tính ngũ hành. Tấn cấp dấu hiệu đột nhiên dâng lên, không có gì bất ngờ xảy ra. Vẻn vẹn một lát sau, Long Linh vậy mà từ võ thánh hậu kỳ tăng lên tới võ thánh đỉnh phong. Nhìn thấy nữ nhân của mình cũng tấn cấp, Cổ Mộc khóe miệng co giật. Đây chính là ngũ hành viên mãn chỗ tốt sao? Cổ Mộc âm thầm nghĩ, mà để hắn càng thêm khiếp sợ còn tại đằng sau. Làm tầng thứ 10 thuộc tính đạt tới đầy đủ trình độ khủng bố. Theo trong cơ thể hắn thuộc tính ngũ hành không ngừng phun trào, đã hướng về tất cả cấp độ tràn vào. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tạo vật chi thành triệt để bị nồng đậm thiên địa thuộc tính bao phủ. Phàm là đưa thân vào cái này tu luyện võ giả, hấp thu cùng cảm ngộ kia cỗ cường thế thuộc tính ngũ hành, đều là nhao nhao kinh ngạc, tu vi cũng lại một nháy mắt tăng lên điên cuồng. Thật mạnh thuộc tính, tạo vật chi thành bên trong tu luyện Thẩm Thiên Hành bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Hấp thu hỏa hệ thuộc tính, võ thánh sơ kỳ tu vi đúng là nháy mắt đề thăng đến võ thánh trung kỳ. Thậm chí ẩn ẩn có hướng võ thánh hậu kỳ rảo bước tiến lên. Về phần cận qua cùng Nhạc Phong, tu vi của hai người cũng hiện lên điên cuồng đề cao chi thế. Bất quá, bởi vì Cổ Mộc phát tán thuộc tính trung ẩn chứa ngũ hành chân nguyên, bọn hắn cũng không phải là chân nguyên võ giả, tốc độ tăng lên cũng không như Long Linh mẹ con cùng Thẩm Thiên Hành như vậy khoa trương. Vẻn vẹn đề thăng đến võ thánh trung kỳ, về phần võ thánh phía dưới võ giả tốc độ tăng lên liền điên cuồng. Sớm đã đạt tới võ hoàng đỉnh phong Trương Lâm cùng Vương Giật. Tại cảm nhận được thuộc tính ngũ hành, vậy mà từ trong đó nhìn trộm ra thiên địa pháp tắc. Điên cuồng hấp thụ hà, lại có tùy thời tấn cấp võ thánh khả năng. Thượng Vũ Đại Lục có ngũ hành uẩn dưỡng, ngàn vạn thuộc tính đều là như vậy sở hóa. Đây chính là chân chính thiên địa pháp tắc. Thời khắc này tạo vật chi thành không đơn giản, thuộc tính mức độ đậm đặc là ngoại giới hơn 100 lần, đồng thời tràn ngập cường hãn thiên địa pháp tắc. Tất cả đưa thân vào cái này võ hoàng, dù là không có đạt tới đỉnh phong, đều thu hoạch được khó mà lường được chỗ tốt. Quá bất khả tư nghị, quá bất khả tư nghị. Ngay tại tất cả võ giả đắm chìm trong tấn cấp bên trong, tạo vật chi thành khí linh càng là kinh hô lên. Thật cường hãn thuộc tính, so với thượng cổ thời đại còn muốn nồng đậm. Thiên địa pháp tắc cũng cực kỳ sung túc. Bất kỳ người nào ở đây muốn tấn cấp quả thực dễ như trở bàn tay. Cái này lão già triệt để bị chấn kinh. Cổ Mộc nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ý niệm điều khiển, liền thấy 12 tầng, tầng 13 thậm chí 14 tầng đều là xuất hiện 11 đến gấp 14 lần trọng lực. Khi hắn tấn cấp võ thánh đỉnh phong, khi hắn tu vi còn tại không ngừng đề cao, hắn đối trọng lực cùng thời gian lĩnh ngộ cũng đến cao độ toàn mới. Đây chính là ngũ hành viên mãn sao? Vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Cổ Mộc âm thầm nói, trước kia hắn cho rằng đạt tới viên mãn có thể cho tự thân mang đến chỗ tốt. Bây giờ mới biết, nguyên lai mang đến chỗ tốt không chỉ là chính mình. Hắn hiện tại không có thời gian đi nghĩ lung tung, bởi vì cơ thể bên trong thuộc tính không ngừng phun trào. Tạo vật chi thành dần dần đạt tới cực hạn, lại chờ đợi ở đây. Đến lúc đó muốn vui cực sinh bi, Cổ Mộc hướng về Long Linh cười cười. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân này tinh điêu tế trác khuôn mặt. Quay người rời đi nơi này, Long Linh sững sờ nhìn xem chính mình nam nhân bóng lưng. Mơ hồ trong đó, cảm giác khí chất của hắn tại phát sinh thuế biến, giống như là một phàm nhân lại từ từ biến hóa, hướng về kia để người cúng bái khí chất chuyển biến. Võ thần, Long Linh không khỏi giật mình. Thẳng đến Cổ Mộc thân ảnh biến mất, thẳng đến Đoàn Đoàn dắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, la hét, thật mạnh, nương, trong cơ thể ta thuộc tính lại biến cường. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, sau đó phát hiện nhi tử Tu Vi đã đột phá võ vương, mà lại vẫn tại đề cao. Chủ nhân muốn tấn cấp võ thần. Khí Linh cảm thán nói, một khi võ giả đạt tới đệ thất cảnh sẽ hình thành huyết mạch. Đến lúc đó thân là chí thân huyết mạch Đoàn Đoàn, chỉ sợ còn sẽ có một lần bay vọt. Đây chính là võ thần cảnh giới, huyết mạch kế thừa. Long Linh nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ. Bất quá, hiện tại nàng quan tâm không phải huyết mạch kế thừa, mà là Cổ Mộc muốn tấn cấp võ thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.